Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1498, bành trướng hệ thống. Đối thần Hoàng Đại Nhân xuất thủ, quả thực là người điên hành vi, tuổi xế chiều thần Hoàng, vẫn như cũ là thần Hoàng, thực lực mạnh, thông thiên triệt địa, coi như thái hàng không vũ trụ vương hóa thân thể đỉnh thiên lập địa cự đại thái thản. Nhưng là, căn thực lực không có quá đại biến hóa, vẫn như cũ là thượng đẳng thần vương, lại dám làm càn như thế khiêu khích thần hoàng, đúng là nhượng ở đây người đều hít một hơi lãnh khí. Nhưng là, ở đây nhân trái tim đều là nhảy một cái, có ít người càng là bất tranh khí căng cứng. Nếu là thần hoàng thực sự bại, vậy coi như là oanh động hỗn độn vũ trụ đại sự. Hạ ấp thần triều thần hoàng, thế mà thua với thái thản thần Lý Thiên Vương. Tin tức này, đủ để rung động tất cả mọi người. Thái hàng không vũ trụ vương ánh mắt bạo phát sáng chói quang hoa. Đấm ra một quyền, oanh động thiên địa, phảng phất muốn đem đồi núi đều là cho oanh bạo nát. Một quyền này uy lực, cực hạn khủng bố. Đây chính là thượng đẳng thần vương uy hiếp lực. Thần hoàng tuổi xế chiều, còn như gần đất xa trời lão giả. Đứng trong hư không, nhàn nhạt đối mặt cái này thái hàng thần vương oanh quyền kế tiếp. Một bàn tay phiến ra ngoài, thần hoàng nói, đoạn thái hàng không vũ trụ vương tứ chi. Đã thần hoàng mở miệng, tự nhiên phải làm được. Thần hoàng lời nói, đại biểu thần hoàng, nếu là lên tiếng, nhưng lại làm không được, tự nhiên là sẽ khiến cho thần hoàng mất mặt. Ầm ầm, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thần hoàng một bàn tay phiến ra ngoài, phảng phất phiến toái hư không, nhất trưởng oanh giữa thiên địa, cùng thái hàng thần hoàng nhất quyền đụng vào nhau. Oanh minh vang vọng, thái hàng thần vương này đỉnh thiên lập địa thân thể, vung ném ra nhất quyền, cùng thần hoàng nhất trưởng đụng vào nhau. Một quyền kia uy lực, đúng là khủng bố. Xoạt xoạt một tiếng, chỉ gặp thái hàng thần vương trên nắm tay, phảng phất búp bê, dày đặc dạn nứt đường vân, nhìn qua vạn phần thê thảm, bành nổ tung, dạn nứt đường vân trong, có ngập trời khí huyết sôi trào mà ra. Thái hàng thần vương ánh mắt co rụt lại, hừng hực như là mặt trời chói chang thân thể, bắt đầu vỡ nát, triệt để biến thành một vùng phế tích, oanh đập xuống đất, dơ lên vạn thiên mảnh vỡ. Một tay đoạn, tiếng ồ lên trong nháy mắt vang vọng, toàn bộ thần triều đều là tại thời khắc này. Nhiệt liệt lên, mỗi người trong ánh mắt đều là tràn ngập cuồng nhiệt cùng sùng bái. Đây chính là bọn họ thần hoàng, là có thể trợ giúp bọn họ chống lên một phiến thiên địa thần hoàng. Thần hoàng đại nhân, uy vũ, hắc giáp, bình dương vương bọn người là toát ra vẻ kích động, hưng phấn cầm bốc lên quyền đầu, khí tức chìm nổi, thái thản thần hướng cường giả, thì là sắc mặt biến đến trắng bệch, quả nhiên vẫn là bại a. Đối phó thần hoàng, cái này thái hằng thật sự là quá khủng. Tiên linh thần triều các cường giả cũng là hít một hơi lãnh khí. Thần hoàng uy thế, lại là kinh thiên địa. Cái này thái hằng thần vương, gieo gió gặt bão. Thần hoàng chắp lấy tay, sắc mặt đạm mạc, tóc trắng phơ trải tán. Hắn người mặc long bào, từng bước một hành tẩu. Thái hằng thần vương đoạn một tay, máu vẩy trời cao. Hắn lui lại một bước, thế nhưng là, thần hoàng đối hắn thân thể, lại lần nữa giơ lên nhất trưởng, ầm ầm, vạn niên pháp tắc tràn ngập, vô số pháp tắc chi lực, ở trên bầu trời, phảng phất hội tụ thành cánh tay kia bắt lấy thái hàng thần vương một cái tay khác, bỗng nhiên kéo một cái, xẹt một tiếng, máu tươi tại chỗ, lại đoạn một tay, thái hàng thần vương rú thảm không ngừng. Tiếng hét thảm, phiêu đãng vạn lý, nhưng mà, thần hoàng lại là không động dung chút nào cùng thu tay lại. Sắc mặt hoàn toàn như trước đây nghiêm túc cùng lạnh lùng. Oanh, nhất trưởng, lại nhất trưởng, đối mặt thái hàng thần vương. Thần hoàng phảng phất tại giáo huấn hài tử giống như, không ngừng đập xuất thủ trưởng. Mỗi một trưởng rơi xuống, đều là khiến cho thái hàng thần vương phát ra thê lương rú thảm. Hắn một cái chân, phảng phất thông thiên trụ cột đồng dạng chân, hiện ra vết nứt, hóa thành khối vụn băng liệt. Thái Hàng Thần Vương thân thể nhất thời mất cân bằng, thân hình bành một tiếng rơi đập tại thần triều trên mặt đất. Này vạn trượng thái thản thân thể, cũng là tại thời khắc này, không ngừng thu nhỏ, sau cùng, hóa thành người bình thường bộ dáng. Nhưng là, bộ dáng này lại là vạn phần thê thảm, máu tươi như trụ đồng dạng dâng trào. Thái Hàng Thần Vương muốn rách cả mí mắt, rốt cục toát ra sợ hãi. Không có khả năng, tuổi xế triều thần hoàng, ngươi vì sao còn dám như vậy điên cuồng xuất thủ? Ngươi không sợ vũ trụ ý chí trấn áp? Ngươi không sợ tai ách dây dưa à? Thái Hàng Thần Vương tại khàn giọng bạo giống. Thái Hàng Thần Vương còn lại một cái chân, hắn xoay người mà lên, một chân dẫm đạp hư không, nhất thời đem hư không đều là dẫm ra một cái lỗ thủng. Oanh một tiếng, Thái Hàng Thần Vương nhất thời trùng thiên. Ăn thua gì tới ngươi? Thần Hoàng trợn mắt chừng một cái, sau cùng lại lần nữa đánh ra nhất trường, đem Thái Hàng Thần Vương thân thể trực tiếp đánh nổ, khiến cho cái sau từ trong hư không rơi xuống, tứ chi toàn đoạn, thê thảm vạn phần. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắc giáp kim giáp ở đâu? Thần Hoàng chắp lấy tay, long bào trong gió bay phất phới, nhàn nhạt mở miệng, hắc giáp cùng kim giáp phân biệt hóa thành hắc quang cùng kim quang chạy như bay tới. Quỳ sát tại thần hoàng trước đó, sắc mặt cung kính, khóa lại cái này thái hàng không vũ trụ vương thân thể. Đánh vào thiên lao, muốn chuộc người, nhượng thái thản thần hoàng tự mình đến đi. Thần hoàng nói, nói xong, chính là ho nhẹ một tiếng, sự tình đều tán đi đi, tiếp tục náo loạn, hoàng liền không khách khí. Thần hoàng quay người, thân thể lại lần nữa ẩn nặc nhập hư không, tới đi đi. Vô cùng thần bí, toàn trường người đều là câm như hến, không còn dám qua nói nhiều. Thần hoàng chi tư, đúng là vạn phần khủng bố. Cẩu gia cùng bộ phương đứng ở cao ốc phía trên, nhàn nhạt nhìn lấy, lão nhân này, đúng là mạnh. Cẩu gia phun ra đầu lưỡi, nói, bộ phương cũng là gật gật đầu. Cái này thần hoàng thực lực, xem như hắn cho đến tận này gặp được mạnh nhất. Bất quá, bộ phương cau mày một cái, luôn cảm giác có chút cổ quái. Thần hoàng rất mạnh, thế nhưng là, lại cho hắn một loại trung khí không đủ cảm giác. Này ngập trời uy áp phía dưới, lại là có loại cảm giác trống rỗng. Bộ phương lắc đầu, những sự tình này cùng hắn quan hệ không lớn. Bộ phương khóe miệng bĩu bĩu, chắp lấy tay, nhàn nhạt quét mắt một vòng. Nơi xa những thiên khung đó những cường giả kia, mặc kệ là thái thản thần hướng vẫn là tiên linh thần triều cường giả, đều là câm như hến. Quả nhiên, thần hoàng trấn nhiếp lực vẫn là tại. Nhất tôn thượng đẳng thần vương bị đoạn tứ chi, đây tuyệt đối là đại kinh khủng. Trong không khí phảng phất đều tràn ngập thần vương máu, nồng đậm năng lượng đang tràn ngập cùng sôi trào. Thần hoàng quay người rời đi, chung quanh các cường giả cũng là nhao nhao rời đi. Bộ phương cùng cẩu gia cũng một lần nữa trở lại trong nhà hàng, đem quán ăn môn bế hợp lại. Trận sóng gió này liền lấy loại phương thức này kết thúc. Trong hoàng cung, thần hoàng chắp tay mà quay về. Hắn phân phát trong hoàng cung thái giám cùng tỳ nữ, trực tiếp ngồi tại chỗ. Khụ khụ khụ, thần hoàng há mồm, kịch liệt ho khan. Trên mặt hắn tựa hồ cũng có một chút hắc ám chi sắc lưu động, phảng phất là một loại đặc biệt huyền ảo pháp tắc tại quanh quần, dây dưa tại thần hoàng thân thể chung quanh, nhượng thần hoàng cảm thấy một trận tử khí lan tràn. Đại kiếp, tai ách, thần hoàng hoàng quan rơi, tóc trắng phơ rối tung ra, toàn thân đều là kịch liệt đau đớn. Bất quá tiếp nhận hồi lâu đau đớn về sau, thần hoàng rốt cục mở mắt ra, trên trán đều là có đổ mồ hôi hiển hiện. Thần hoàng sắc mặt khó coi vạn phần. Mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ nhượng đại kiếp sớm một số, tai ách càng thêm nồng đậm. Coi như bộ phương này biển lệ pha có thể tạm thời áp chế, nhưng lại cũng áp chế không bao lâu. Nhiều như vậy ngày tu dưỡng, tại hôm nay xuất thủ trong, toàn bộ đều phí công nhọc sức. Thậm chí, đại kiếp so với trước kia càng thêm mãnh liệt. Thần hoàng tuổi xế chiều, đều sẽ buông xuống đại kiếp. Bởi vì bọn hắn lực lượng quá mạnh, siêu thoát hạn chế, đây là đối bọn hắn trừng phạt. Hô hô hô, thần hoàng ngồi trên ghế, từng ngụm thở. Hồi lâu sau, thì là run run rẩy rẩy rời đi hoàng cung, mặc vào thường phục, hóa thành một trai phác lão giả, rời đi hoàng cung, hướng phía bộ phương quán ăn vị trí chỗ ở mà đến. Hắc đêm đã vượt qua, có khải minh tinh bắn ra ra sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Một trận chiến này, đối khắp cả thần triều cục thế mà nói, là oanh động, thần hoàng cường thế xuất thủ, nhượng trong triều đình không ít người tiểu tâm tư toàn bộ đều ngăn chặn rơi. Thần hoàng lôi đình xuất thủ, vô cùng khủng bố, đoạn thái hàng thần vương tứ chi, đem nhất tôn thiên vương, đánh vào thiên lao. Đây là một loại uy hiếp, nhượng nguyên lai tưởng rằng thần hoàng tuổi xế chiều tất cả mọi người là cải biến tâm tư. Ngày thứ hai, là sớm định ra tại, mở ra thượng cổ thiên thần di tích thời gian, sử giả đoàn các cường giả, đều là muốn bước vào trong di tích. Cái này cũng là bọn hắn trước chuyến này đến chủ yếu mục đích. Mặt trời lên cao, thần hoàng mới là xuất hiện, vẫn như cũ là như vậy thần bí cùng uy nghiêm. Hắn đọc rất nhiều lời ngữ, sau cùng, mới là kết thúc tán gẫu, giơ tay lên, đánh ra một đạo ấn ký đánh vào màn trời phía trên, khiến cho màn trời đều là tại rung động, hư không vặn vẹo xoay tròn, hiện ra một cái cự đại cửa vào, này cửa vào, cũng là tiến vào di tích cửa vào, không hề nghi ngờ, sử giả đoàn các cường giả nhao nhao xông vào trong đó. Tại những cường giả này đều là nhập trong đó về sau. Một đạo hắc cẩu, cõng cục xương cũng là đuổi kịp qua. Một khắc này, toàn bộ thiên địa đều là tịch diệt vạn phần. Hồi lâu sau, mọi người mới là xôn xao. Này hắc cẩu cũng đi di tích. Cẩu gia qua di tích. Việc này mới là tinh tường. Cẩu gia đã sớm nói với bộ phương qua. Hắn hội lại vào di tích. Bất quá. Bộ phương ngược lại là không có lựa chọn bước vào trong đó. Két một tiếng, mở ra quán ăn môn. Ánh sáng mặt trời bắn ra mà vào. Bộ phương tại trong phòng bếp nấu nướng. Rất quen nấu nướng, điên nồi cùng đao công. Đã sớm xuất thần nhập hóa. Ông, ngay tại bộ phương luyện tập món ăn thời điểm. Trong óc, hệ thống đã lâu nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm nhất thời vang vọng mà lên. Bộ phương sững sờ. Lâm thời tuyên bố nhiệm vụ, mời chủ ký sinh tiến về thượng cổ thiên thần di tích. Đồng thời tại trong di tích, trợ giúp thần hỏa thôn phệ thượng cổ thiên thần pháp tắc. Nhiệm vụ khen thưởng, pháp tắc quả một cái. Hả, lâm thời nhiệm vụ, bộ phương động tác nhất thời trì trệ. Mi đầu bỗng nhiên nhăn lại, về khoảng cách một cái nhiệm vụ tuyên bố. Đã qua thật lâu, bộ phương cũng là không nghĩ tới. Hệ thống thế mà lại ở cái này trước mắt tuyên bố lâm thời nhiệm vụ. Mà lại nhiệm vụ vẫn là trợ giúp thần hỏa thôn phệ thượng cổ thiên thần pháp tác. Hệ thống này, rất lợi hại bành trướng a. Tung bay a, làm thiên thần pháp tác chi lực là tốt như vậy thôn phệ. Thượng đẳng thần vương liền có ngàn đạo pháp tác. Này thượng cổ thiên thần sẽ có bao nhiêu? Mà nhượng thần hỏa thôn phệ thiên thần pháp làm theo. Đơn giản cũng là nói chuyện viển vông sự tình. Lại nói, thiên thần vẫn lạc lâu như vậy. Pháp tắc chi lực, đã sớm không bằng lúc trước như vậy rõ ràng. Bất quá, hệ thống nhiệm vụ khen thưởng. Lại là nhượng bộ phương ánh mắt nhíu lại. Pháp tắc quả, lại là pháp tắc quả. Hệ thống đây là muốn làm gì? Bộ phương cũng không rõ ràng. Chính mình lại thôn phệ một cái pháp tắc quả. Phải chăng còn hội lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tác? Nếu là thật sự lĩnh ngộ, này bộ phương tất sẽ thành toàn bộ hỗn độn vũ trụ vị thứ nhất lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp. Tác tồn tại, đây là một loại vinh dự, cũng là một loại kiêu ngạo. Bộ phương phát hiện, hệ thống cho ra nhiệm vụ khen thưởng, là bộ phương vô pháp cự tuyệt. Cho nên, bộ phương lâm vào trầm tư. Trầm tư không có tiếp tục quá lâu. Bộ phương làm ra quyết định, tiến vào thượng cổ thiên thần di tích bên trong, không vì cái gì khác, liền vì pháp tắc quả. Bộ phương tại hệ thống tuyên bố cái này lâm thời nhiệm vụ thời điểm. Nội tâm bỗng nhiên bất tranh khí nhảy lên, nếu là hắn nhiều thu hoạch được mấy cái pháp tắc quả. Vậy hắn,